Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 124. Impel Down. Roger bị bắt ở Bình Phàm trong dự liệu. Đây là hải quân thu được một lần thắng lợi lớn. Tân Văn, báo chí phô thiên cái địa tuyên truyền. Hầu như tất cả mọi người biết, vừa mới xưng bá biển khơi, trở thành hải tặc vương không bao lâu Roger bị bắt. Không biết chân tướng, dân chúng vô cùng hoan hô, chúc mừng lấy hải quân thắng lợi. Bình Phàm nhìn một màn này, trong lòng yên lặng lắc đầu. Vô tri mới là phúc, có đôi khi biết nhiều lắm cũng là một loại nguyên tội. Bình Phàm chẳng có mục đích đi trên quần đảo Sabao đi. Bình Phàm suy nghĩ một chút, ta nên đi nơi nào đâu, có phải hay không nên đi Impel Down nhìn. Như vậy nổi danh địa phương, dường như chính mình còn chưa có xem qua đâu. Bình Phàm không có bận tâm quanh thân người đi đường, trực tiếp ở biến mất tại chỗ rồi. Impel Down ở vào cửa chính nghĩa phía sau, khoảng cách tổng bộ hải quân cũng không xa. Bình Phàm hóa thành lưu quang, phi hành không lâu sau, liền bay đến trên Impel Down phương. Impel Down từ bên ngoài nhìn vào chỉ là trên mặt nước một cái nho nhỏ pháo đài. Thế nhưng nó ở dưới nước lại có chừng tầng 6. Bình Phàm hạ xuống Impel Down cửa vào. Quy, binh sĩ trưởng quan các ngươi đâu? Bình Phàm vẫn là rất hiểu quy củ. Binh sĩ cũng không nhận ra Bình Phàm. Thế nhưng Bình Phàm vậy thân phong cách chính nghĩa áo choàng, nhượng binh sĩ minh bạch, người đến nhất định là một tướng quân. Tuy là kỳ quái người đến là làm sao đến nơi đây. Bọn họ cũng không có nhận được bất luận cái gì thông chi. Quan trên ngài chờ. Binh sĩ nói xong rất nhanh thì đi thông báo. Lúc này Impel Down thự trưởng còn cũng không phải là Magellan. Bất quá lúc này, Magellan đã trở thành trong này trẻ tuổi nhất phó thự trưởng. Thự trưởng lúc này đúng dịp khuất mặt. Chỉ chốc lát thân là phó thự trưởng Magellan đã đi tới. Quả nhiên như Magellan trưởng rất cao lớn, chỉ ít so với Bình Phàm cao lớn hơn nhiều. Theo Magellan hành tẩu, trên mặt đất để lại liên tiếp vết chân. Mỗi cái vết chân trên đều mang đi hủ thực tính nọc độc. Lúc này Magellan vừa mới đạt được quả độc độc, còn không còn cách nào hướng về phía 20 năm sau. Thực lực cường đại như vậy, ngươi là ai? Tuổi còn trẻ Magellan kỳ quái đánh giá đối diện đồng dạng người tuổi trẻ. Hắn là người nào, hải quân tân tinh sao, không bình thường. Hiện nay hải quân siêu tân tinh hắn đều biết. Người này là ai vậy? Magellan chứng kiến Bình Phàm không ngừng nhích lại gần mình, một điểm không có né tránh chính mình ý tứ. Magellan chỉ có thể lui lại. Không nên tới gần ta. Ta là độc nhân. Người nếu như gần chút nữa, tự gánh lấy hậu quả. Bình Phàm không hề cố kỵ đi tới Magellan bên cạnh, đồng thời đưa tay khoát lên trên người Magellan. Người nên là Magellan. Quả độc độc hẳn là thuộc về hắc ám hệ. Lợi dụng được rồi vẫn là rất cường đại. Bất quá hiển nhiên hiện tại ngươi còn không cách nào khống chế quả thực năng lực nha. Magellan kinh ngạc nhìn Bình Phàm. Làm sao ngươi sẽ không có bất kỳ sự tình, tiểu tử? Ngươi còn quá non nớt. Ta tới chỉ là để cho ngươi biết một tiếng. Ta một hồi muốn đi tầng thứ 6 vô hạn địa ngục. Nói xong Bình Phàm xoay người rời đi. A hát, được rồi, quên nói cho ngươi biết ta gọi Monkey. D. Bình Phàm xoay người ly khai, đem không biết làm sao Magellan ném ngay tại chỗ. Khi Magellan khi phản ứng lại, Bình Phàm là tiến nhập tầng kế tiếp rồi. Không hổ là trên thế giới đệ nhất ngục giam. Bên trong không gian thật rất lớn. Mỗi tầng tuy là đều có rất nhiều tội phạm, thế nhưng gánh vác một phần đến mỗi tầng lại có vẻ rất ít. Bình Phàm đi ngang qua mỗi tầng, thấy là nhượng hắn nhìn thấy mà giật mình tình huống bi thảm. Không hổ là địa ngục, thật ở chỗ này sống sót đều là cường giả. Rất nhanh Bình Phàm liền đã tới tầng thứ 6 vô hạn địa ngục. Tầng thứ 6 giam giữ tất cả đều là tiếng xấu lan xa tội phạm. Lúc này chứng kiến Bình Phàm đến, không ngừng gào thét, có kêu thả ta đi ra ngoài, ta là oan uổng, thậm chí còn có kêu, tiểu tử, trưởng tế bị nộn nhục không bằng qua đây hầu hạ ta. các loại hèn mọn dâm đãng thanh âm tràn đầy toàn bộ nhà tù. Này đang ở nói ẩu nói tả tù phạm, đột nhiên cảm thấy một áp lực thật lớn. Ngoặc kép, toàn bộ tầng thứ 6 người, vô luận là tù phạm vẫn là sĩ tốt, đều bị vậy không còn cách nào chống lại áp lực, đè ngã xuống đất, ngay sau đó liền mất đi ý thức. Thực sự là lời nói nhảm, không nên ta động thủ mới có yên tĩnh. Bình Phàm tự cố đi tới ở giữa nhất bên một gian nhà tù. Lúc này trong phòng giam nằm một cái người đàn ông trung niên. Nam tử giữ lại một đôi râu cá chê. Nam tử tay chân đều bị hải lâu thạch làm xích sắt khóa chặt. Hảo chật vật, tại sao phải đi việc này cờ đâu? Lúc này nam tử không hề có một chút nào sắp sửa bị xử tử giác ngộ. Thứ nhất ung dung biểu tình. Ta cũng biết ngươi sẽ đến xem ta. Roger, nếu như ngươi không muốn chết mà nói, ta có thể cứu ngươi. Bình Phàm do dự sẽ, tuy là hắn biết không dùng, thế nhưng vẫn nói ra khỏi miệng. Bình Phàm, ta cần dùng ta chết đi tỉnh lại cái này ngủ say đại địa. Nhìn Roger dũng cảm, Bình Phàm rất khó hiểu. Điều này cũng có thể chính là này liệt sĩ cách mạng vĩ đại. Bình Phàm huynh đệ, ta có thể xin ngươi giúp một chuyện sao? Bỗng nhiên Roger đưa ra thỉnh cầu. Ngươi nói vô luận chuyện gì, ta đều sẽ làm đến. Ta thê tử sắp sanh, hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt nàng. Lúc này, Roger duy nhất còn lo lắng chỉ có hắn thê tử. Mỹ lệ kia để cho nàng tâm động tốt. Bình Phàm còn nhớ nguyên lấy cho nàng thê tử chính là vì bảo hộ con nàng. Cưỡng ép lùi lại sống chết. Cuối cùng hao hết tinh hoa sinh mệnh, mới khứ thế, nếu Roger đem nàng phó thác cho chính mình, vậy mình nhất định phải bảo đảm mẹ con các nàng an toàn. Bình Phàm cùng Roger hàn huyên thật lâu. Roger là cái rất có người sinh lý nghĩ nam nhân. Ở hắn hoài bão vĩ đại năm trước, người sẽ phát hiện người hết thảy mộng tưởng đều là như vậy tái nhợt vô lực. Bình Phàm ly khai, ở lúc gần đi liếc nhìn Magellan. Hy vọng hắn không đủ hảo hảo tu luyện. Magellan biết Bình Phàm thân phận phía sau, được kêu là một cái kích động. Bình Phàm vẫn là hắn cùng cái kia cái tuổi tác giai đoạn trong lòng người thần tượng. Bình Phàm đứng trên Impel Đao Phương, cái số này xưng phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. Nguyên lai lịch sử, bị vượt ngục hai lần. Một lần là Sư Tử Vàng, một lần là Lắp Phi. Nhưng là bởi vì chính mình xuất hiện, Sư Tử Vàng đã sớm tắm một cái rồi ngủ. Lắp Phi còn chưa xuất thế. Có lẽ là chính mình cải biến nó vận mệnh. Bình Phàm sau khi rời đi, liên lạc voi, giống, khăn mệnh lệnh hắn bảo vệ tốt rút. Mà bản thân của hắn tắc về tới quần đảo Sabao đi. Tuy là Bình Phàm phái người đi bảo hộ rút, thế nhưng lịch sử quán tính vẫn là không cách nào ngăn cản. Rút thân phận nào đó danh bại lộ. Đại lượng CP9 đặc công đang không ngừng siêu tầm nàng tung tích. Mà Ruth sinh kỳ đều vì có thể bảo trụ nàng âu yếm người cuối cùng cốt nhục. Ruth ở không biết chuyện tình nhanh dưới, mình làm một cái quyết định. Nàng muốn kéo dài thời hạn đem hài tử sanh ra được. Khi Bình Phàm biết lúc đã muộn. Tuy là cuối cùng Bình Phàm bằng vào thực lực cường đại miễn cưỡng bảo vệ Ruth tính mệnh, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn là nguyên nhân hao phí nhiều lắm tinh hoa sinh mệnh. Ở A4 tuổi lúc qua đời. Bất quá chỉ ít A thể nghiệm qua mẫu thân yêu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.